xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2062, nam chính văn nữ phối. 8. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát ôn nhã vi, chủ nhóm người tốt, vị diện giao lưu nhóm. Đây là một cái dạng gì nhóm? Thực không dám giấu giếm, vừa rồi ngươi phát cái kia bàn gà quay ăn quá ngon, ta nhịn không được. Ôn nhã vi lời nói, để nhóm bên trong người đều nhịn không được cười lên. Người mới này tựa hồ rất có ý tứ bộ dáng a, những người khác tạm thời đều không có chen vào nói, để đường quả cái này chủ nhóm giúp ôn nhã vi giải thích. Nghe được đường quả nói cái này nhóm thành viên đều là đến từ các loại vị diện thời điểm, ôn nhã vi kinh ngạc đến ngây người. Đang hỏi rõ ràng tu tiên, ma pháp, star chờ vị diện là nàng trong tưởng tượng cái kia thời điểm, nàng kích động không được ôn nhã vi, nguyên lai là. Dạng này a, không nghĩ tới ta trước khi chết còn có thể có dạng này kỳ tích. Chủ nhóm, ngươi vừa rồi cái kia bàn gà quay ăn quá ngon, còn nữa không? Ngươi cần gì ta dùng châu báu đồ trang sức vàng thỏi cùng ngươi trao đổi. Ôn nhã vi bên này đã đem tủ sắt cho mở ra, nhìn xem đường quả tên là giáo hoa. Hai chữ, nàng cảm thấy còn là phát điểm châu báu tương đối tốt. Nàng ngắm lấy trong hòm sắt đồ vật có đẹp mắt châu báu kim cương, cũng có một chút xa xỉ vật siêu tập còn có thiên kim vàng thỏi, cuối cùng quyết định lựa chọn loại này đẹp mắt châu báu cho đường quả gửi tới. Ôn nhã vi, có thể lại cho ta một bàn gà quay sao? Nàng chuẩn bị thỏa mãn ăn uống ham muốn, liền an tâm lên đường. Đột nhiên nhớ tới phía trước viên kia ăn cực kỳ ngon dược hoàn, nàng vội vàng tìm kiếm một chút ghi chép, phát hiện dược hoàn tên là Mỹ. Dung đan cũng không có để ý nhiều như vậy, tìm tới phát hồng bao người, ôn nhã vi, viên kia dược hoàn hương vị cũng không tệ. Tử vân, không biết ngươi có gì cần không, ta mặc dù không tiện đi ra ngoài, nhưng có thể gọi thức ăn ngoài phục vụ, ta chỗ này là phàm nhân thế giới, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Chủ nhóm tên nếu như là ta muốn ý tư kia lời nói, như vậy các ngươi hẳn là nghe nàng nói qua. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng có thể lại trao đổi hai viên loại kia có chút thơm, có chút ngọt còn có thể giảm đau dược hoàn ăn. Đúng vậy, nàng uống thuốc hoàn về sau, liền cảm giác được trên thân đau đớn giảm bớt không ít. Thứ đồ tốt này, nàng cũng không biết đối phương có nguyện ý hay không, chỉ có thể đem chính mình điều kiện trước ném ra ngoài đi. Tóm lại, chết cũng muốn chết được dễ chịu một điểm đi. Kiếm, nhiều tiền như vậy, nàng thật đúng là không có làm sao hưởng thụ qua. Tử vân, dược hoàn a ta có rất nhiều. Bị người khen dược hoàn ăn ngon, Tử Vân cũng là giờ khóc giờ cười, nhưng đối phương tựa hồ muốn dùng đồ vật cùng hắn trao đổi, không phải suy nghĩ chiếm tiện nghi. Tử Vân tâm tình tương đối tốt. Từ khi đi qua Kỳ Tiểu Thư về sau, hắn đặc biệt chán ghét ưa thích bạch bạch chiếm tiện nghi người. Margaret, ngươi mới vừa nói ăn liền định đi chết. Ngươi có thể nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Xích Tiêu, đúng vậy a, công việc thật tốt, tại sao phải chết đâu? Hiện tại gặp phải chúng ta còn không có nhận biết qua đây, chẳng lẽ không tiếc nuối sao? Mạc Vân Thiên, tiểu cô nương hẳn là còn rất trẻ đi, có khó khăn gì nói ra, nhìn xem chúng ta có khả năng giúp được không? Nhóm bên trong người nhộn nhịp, tỏ thái độ đến một cái tính cách không sai người mới, bọn hắn thật rất hưng phấn a. Phía trước bọn hắn liền hỏi qua đường quả, biết nàng cho dù là chủ nhóm cũng không có cách nào kéo người tiến đến, thật đúng là có chút tiếc nuối. Giáo hoa, nếu không chia sẻ một chút ngươi cố sự, ngươi có khả năng vào giao lưu nhóm, nói rõ đây cũng là một lần kỳ ngộ. Ôn nhã vi suy nghĩ một chút, thật đúng là, nàng cũng không có nghe nói qua, đoạt hồng bao có khả năng đoạt ra một bàn gà quay. Hiện tại ăn no, nàng không có muốn chết như vậy, đã như vậy còn không bằng tìm hiểu một chút cái này nhóm chuyện gì xảy ra, để tránh lưu lại tiếc nuối. Cách chương.